Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 552, nằm mơ ban ngày bắt đầu. 2/10, thu nguyệt phiếu. Hắc trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên. Thâm trầm mà nói, tốt, vậy liền tới qua một chiêu. Hoành tông chủ lập tức đứng lên. Qua liền qua, hai vị. Thiên nhị quân vội vàng đi lên ngăn cản. Hai vị, đại cục làm trọng a, đem hỏa khí rơi tại quỷ dị trên thân, đừng rơi tại người một nhà trên thân. Người một nhà, ai cùng hắn là người một nhà? Hứ một miếng nước bọt. Hoành tông chủ lần nữa ngồi xuống. Hừ, hắc trưởng lão cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, rõ ràng cái này đám người vừa mới ngồi vào thanh ti bên trong không vài phút, liền bắt đầu nội chiến cãi vã. Tại thực lực chấn không được tràng diện tình huống dưới, thiên nhị quân có thể làm sự tình có hạn, hoàn toàn dựa vào thanh ti chính phủ thân phận cùng giao tình tại hòa hoãn cục diện. Du ti ti nhíu nhíu mày, đối loại sự tình này cực kỳ không thích, nhưng nàng cũng không cảm thấy thiên nhị quân lần này tư thái khó coi. Ngược lại cảm thấy ủy khuất thiên nhị quân, phàm là có thể đứng đem mình làm, ai lại nguyện ý quỳ đâu. Đây không phải thực lực không đủ, chỉ có thể thái độ mềm một chút. Quân đại nhân, hắn hai liền cái này tính tình, yêu náo liền náo đi. Chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự. Liệt hỏa tông Bắc hộ pháp vừa cười vừa nói. Tuy là cười nói, nhưng ngữ khí lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Trưởng khống toàn trường, Bắc hộ pháp có ý tứ là, việc này kỳ thật không có gì tốt thảo luận. Chúng ta cũng mặc kệ Dạ Bạch Y là thanh ti huyện làm nhiều ít cống hiến. Hắn hiện tại đưa tới mây đen. Chỉ cần người còn tại thanh ti huyện, đối với chúng ta liền là một loại uy hiếp. Cho nên, để hắn tạm thời rời đi trước thanh ti huyện đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là, hắn thân hoạn quỷ rủa, một thân một mình đi dã ngoại. Ta nói, Bắc hộ pháp nheo lại mắt, để hắn rời đi thanh ti huyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên nhị quân trầm mặc, Du ti ti nắm chặt nắm đấm, lập tức đứng lên, nộ trừng Bắc hộ pháp. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu? Bắc hộ pháp nhíu nhíu mày, nhìn về phía Du ti ti. Vậy ta liệt hỏa tông trực tiếp rời khỏi thanh ti huyện, không còn tham gia thanh ti huyện cứu viện một chuyện. Ngươi không sợ? Không sợ. Bắc hộ pháp cười lạnh nói. Loại chuyện này liền là đâm đến thượng cấp thanh ti, cũng là ta bên này chiếm lý. Chúng ta tông môn là đến chi viện thanh ti huyện, không phải đi tìm cái chết. Rõ ràng có thể tùy tiện giải trừ tai họa ngầm, lại bởi vì một người đem tất cả chúng ta kéo vào trong nguy hiểm. Người cảm thấy phía trên sẽ ủng hộ một bên nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Du ti ti không nói, chỉ là tức giận đến có chút phát run, lạnh lùng thốt. Ta thế nhưng là thanh thành Du gia người. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Du gia, thanh đô Du gia. Bắc hộ pháp sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức biến đổi mấy lần, lộ ra gượng cười chi sắc, thái độ hòa hoãn nói. Du đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta không có ở nhằm vào ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy liên quan tới việc này, chúng ta tông môn phương án càng tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Bắc hộ pháp đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Du ti ti không thể phản bác, nếu như nàng phản bác, đó chính là cho Du gia hổ thẹn, ngay cả điểm ấy lợi hại đều nhìn không ra, làm bậy Du gia hậu nhân. Ngày sau sự tình nháo đến phía trên, vẫn như cũ là liệt hòa tông chiếm lý, vẫn như cũ có thể hiện tại liền toàn thân trở ra. Ta... Lửa giận cấp trên Du ti ti vừa muốn phản bác, liền bị thiên nhị quân bịt miệng lại. Bắc hộ pháp, Du đại nhân vừa trở thành tổng thanh y, khả năng sự tình không cân nhắc chu toàn. Ngươi làm gì cùng nàng một phen kiến thức đâu? Ta nào dám đối thanh thành Du gia người có ý kiến a? Ta chỉ là đem vấn đề lấy ra, mọi người cùng nhau thảo luận một chút sao? Đúng không? Hoành tông chủ, hắc trưởng lão. Hoành tông chủ cười hắc hắc, đúng không, liền là thảo luận nha, hỏa khí đừng như thế lớn, làm ra hiểu lầm sẽ không tốt, Hắc trưởng lão mấp máy trà. Tán đồng nói. Là cực. Tất cả mọi người là vì bảo hộ Thanh Ti huyện mà đến. Không nên nháo ra nội chiến. Lúc này, ba người ngược lại là đoàn kết nhất trí. Tỉnh táo lại Du Ti Ti. Cũng đã rõ ràng chính mình vừa rồi kém chút họa từ miệng mà ra. Nàng đánh dụng Thiên Nhị Quân che miệng mình trên tay. Nộ chừng ba người một chút. Tức giận đến đi ra ngoài. Hở, Du đại nhân đi như thế nào? Sự tình còn chưa ra kết quả đây. Đúng a, Du đại nhân, trọng yếu như vậy sự tình. Tổng thanh y cũng không thể không ở tại chỗ. Đem những âm thanh này bỏ lại đằng sau. Du Ti Ti rất nhanh rời đi hội nghị gian phòng. Liệt Hỏa Tông Bắc hộ pháp thấy thế. Hướng Thiên Nhị Quân giang tay ra. Tổng thanh y đi. Thanh Ti huyện liền là quân đại nhân độc đoán. Quân đại nhân cảm thấy Dạ Bạch y sự tình. Nên xử lý như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn nghe ba vị an bài. Thiên Nhị Quân, khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng. Tốt, đã quân đại nhân đồng ý. Vậy chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu thảo luận như thế nào bố trí phòng tuyến vấn đề. Bắc hộ pháp, bộp một tiếng hợp lại trường. Cao hứng nói, hiển nhiên, Thanh Ti huyện cùng tông môn hợp tác. Giờ phút này mới là chính thức bắt đầu. Du Ti Ti tâm phiền ý loạn đi trên đường. Trong đầu hồi tưởng đến đại khái 4-5 ngày trước. Mọi người cứu ra Hàn đại nhân bọn hắn. Bị, lạp quan quỷ, truy sát, cùng một chỗ thoát đi rời đi dưới mặt đất cứ điểm lúc. Cảnh Nham từng cùng nàng đã nói. Du đại nhân, người không thể giết Lâm đội trưởng cùng Tiểu Huyết đấu. Còn có Hàn đại nhân. Ta không nói muốn giết bọn hắn. Nhưng là ánh mắt của ngươi bán ngươi. Hàn đại nhân ngươi khả năng không dám đụng vào. Nhưng Lâm đội trưởng cùng Tiểu Huyết đấu. Ngươi rõ ràng rất muốn diệt trừ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Huyết đấu đã có 2 lần biến thành chuyện quỷ dị thực. Lâm đội trưởng con kia. Quỷ mắt. Hoàn toàn liền là quỷ dị phụ thể. Vì Thanh Ti huyện an toàn. Hoặc là bọn hắn rời đi. Hoặc là ta tự mình xử lý. Ta liền biết. Nhưng là không được a. Ngươi không thể làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì Dạ ca. Hắn. Dạ Bạch y. Hắn thế nào? Ai nha? Ta nhịn không được. Du đại nhân. Bí mật này. Ta chỉ cùng một mình ngươi nói. Ngươi tuyệt đối đừng để người thứ ba biết. Bí mật gì? Liên quan tới Dạ Bạch y. Đúng. Liền là liên quan tới Dạ ca. Kỳ thật hắn. Hắn thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. À, Du đại nhân thật sự là chỉ độn đâu. Ngươi không chú ý tới sao. Dạ ca một mực ở trước mặt ngươi như vậy tích cực biểu hiện. Trong này cố nhiên có triển vọng cứu người nhân tố tại. Nhưng càng nhiều, là nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện a. Nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện a. Nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện a. Nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện a. Hồi âm tam liên, tại não hải quanh quần. Thật, ta chính là Dạ ca con run trong bụng. Hắn suy nghĩ gì ta nhất thanh nhị sở. Hắn, vì cái gì, ta cùng hắn giống như. Dạ ca đã sớm chú ý tới ngươi. Còn tại cổ nguyệt thôn thời điểm, hắn liền tuyên bố đời này chỉ thích ngươi. Cái khác son phấn tục phấn căn bản chướng mắt. Ngươi không biết. Trong thôn cô nương vì thế đều khóc thành nước mắt người. Thôn hoa còn vì hắn kiếm chết kiếm sống đâu. Ta có ưu tú như vậy sao? Đương nhiên là có. Dạ ca vì ngươi ngày không đêm nhớ không ngủ. Lúc trước đi Mặc thôn trên đường. Có cái sơn đội trưởng đối dạ ca quấn quýt chặt lấy. Dạ ca liền là đối ngươi toàn tâm toàn ý. Trừ ngươi bên ngoài ai cũng không yêu. Về sau đến Mặc thôn. Hỏa đội trưởng cũng đúng Dạ ca rất là yêu thích, nhưng biết đối thủ là ngươi. Thiên Ti kiếm, Du Ti Ti về sau, liền ảm đạm rút lui. Mặc cảm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.